Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1257, chương 1257, chó má gia tộc. Tông Thu cũng bị bắt đi. Tông lão gia tử bình phục mình một chút mơ hồ óc. Nói, chuyện gì xảy ra? Hắn cả buổi tối tại sao còn bên ngoài? Tiểu thiếu gia không muốn đi ra ngoài chơi. Nói Thuần Dương Tiên Tông không dám bắt hắn. Quản gia cười khổ một tiếng. Nói, kết quả, mới vừa lên đường phố. Thuần Dương Tiên Tông người liền đem hắn bắt đi. Đối phương không biết hắn là tông gia tiểu thiếu gia sao? Tông lão gia tử trực tiếp hỏi nói. Biết à, Tông Phi còn là theo chân cùng nhau. Vậy bị bắt. Quản gia giải thích nói một câu. Càn rỡ. Tông lão gia tử gương mặt ngay tức thì liền đen xuống. Còn có vương pháp hay không? Liền tông gia hài tử cũng dám bắt đi. Đi, để cho Tông Hoa tới gặp ta. Tông lão gia tử lạnh lùng nói. Dạ, lão gia, ta vậy thì đi kêu. Quản gia không dám có bất kỳ hai lời. Liền vội vàng xoay người đi về phía ngoài ra một gian viện tử. Tông Hoa là lão gia tử con trai. Tông Thu là Tông Hoa con trai. Tông Thu bị bắt, vậy Tông Hoa cái này làm phụ thân khẳng định không thể không quản à. Rất nhanh, Tông Hoa một mặt tỉnh táo đi tới. Phụ thân, cái này cả buổi tối, ngươi còn tìm ta làm gì à? Tông Hoa không hiểu hỏi. Tiểu Thu bị Thuần Dương Tiên Tông bắt đi. Ngươi hiện tại liền đại biểu Tông gia đi giao thiệp một tí. Cầm Tiểu Thu cho ta mang về. Tông lão gia tử nghiêm túc nói. Phụ thân, ta biết, ta cái này liền đi qua. Tông Hoa nghe nói như vậy, mới thanh tỉnh một chút. Một tiếng đáp ứng xuống. Tông Thu mặc dù là mình con trai, nhưng lão gia tử đối hắn cháu trai đặc biệt sủng ái. Có thể nói, Tông Hoa ở Tông gia không có chuyện làm, cái gì cũng không làm, nhưng địa vị cũng không thấp. Chính là bởi vì có như thế cái con trai. Nếu là Tông Thu xảy ra điều gì bất ngờ, vậy sau này khẳng định vậy sẽ ảnh hưởng hắn ở Tông gia địa vị. Tông Hoa vội vã đi ra ngoài. Tông lão gia tử một trái tim mới tính là để xuống. Đại biểu Tông gia ra mặt, Thuần Dương Tiên Tông luôn là muốn cho chút mặt mũi đi. Nếu không, Thuần Dương Tiên Tông sau này là đừng nghĩ ở toàn bộ Giang Bắc nán lại. Cùng Tông Hoa trở về, ngươi lại kêu ta một tí. Tông lão gia tử cùng quản gia phân phó một tiếng, liền lần nữa trở lại trong phòng. Muốn nhỏ đi nữa nhỏ mị một lát. Hắn lớn tuổi, lúc này theo lý thuyết là nghỉ ngơi thời gian. Bây giờ bị đánh thức, tự nhiên là có chút mơ hồ. Dạ, lão gia, cùng Tông lão gia và tiểu thiếu gia trở về. Ta liền lập tức kêu ngài. Quản gia một tiếng đáp ứng xuống. Nói sau Tông Hoa, mang hai người thủ hạ đi ra Tông gia. Đến bên ngoài trên đường phố. Lúc này đã là rạng sáng một chút nữa. Bên ngoài trên đường phố trống rỗng. Một người cũng không có. Trải qua trước một giờ hốt hoảng sau đó, hiện tại đã không có ai dám ở bên ngoài dừng lại. Dẫu sao, Thuần Dương Tiên Tông người đang khắp nơi bắt, ai dám ở bên ngoài ngây ngô, bị bắt đi tống giam 15 ngày, vậy cũng sẽ không tốt. CMN, cái này cả buổi tối, một người cũng không có sao. Tông Hoa một hồi không nói, không nhịn được nói một câu, ở loạn làm cái gì à? Quá dính vào. Cả buổi tối cũng không cho người ở bên ngoài chạy hết. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm, đều là ở biểu thị công khai mình bất mãn. Lão gia, ngài nói ít mấy câu đi. Cùng gặp được Thuần Dương Tiên Tông người cũng không thể quá kiêu ngạo. Nếu không đối phương sẽ nổi giận. Bên cạnh dưới quyền vội vàng nhắc nhở một câu. Nói, ta nghe nói, Thuần Dương Tiên Tông đã bắt ước chừng hơn 10.000 người. Bất kể là ai. Chỉ cần ở bên ngoài, nhất luật cũng bắt, hơn 10.000 người, như thế phách lối. Tông Hoa một hồi không nói, cái này Thuần Dương Tiên Tông thật đúng là coi trời bằng vung. Một chút cũng không cầm người khác coi ra gì. Lão tử là xuất khiếu kỳ đỉnh cấp tu vi, lại là đại biểu tứ đại gia tộc đứng đầu Tông gia. Ta cũng không tin, Thuần Dương Tiên Tông người còn dám bắt ta không được. Tông Hoa hung tợn nói một câu. Cũng phải, lão gia thân phận ngài đặc thù, tu vi lại cao, thuần dương tiên tông người phàm là có chút kiến thức, cũng sẽ không đem ngài như thế nào. Người thủ hạ vội vàng phụ họa, Tông Hoa lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, tiếp tục đi đi về phía trước trước, còn chưa đi hai bước, bên cạnh đột nhiên xông tới đoàn người, tất cả đều là tay cầm vũ khí thuần dương tiên tông đệ tử. Đứng lại, bây giờ là giới nghiêm thời gian, các ngươi lại vẫn dám ở bên ngoài xông loạn, mang hết đi. Cầm đầu một tên thuần dương tiên tông đội trưởng nghiêm túc nói. Chậm, Tông Hoa chậm rãi đưa tay ra, chặn lại xuống. Có chuyện, đội trưởng kia quan sát một tí Tông Hoa, hỏi, ta là Tông gia đại biểu, muốn gặp các ngươi thuần dương tiên tông cao tầng. Tông Hoa vung tay lên, lớn tiếng nói, mặt đầy kiêu ngạo, tựa hồ, Tông gia thân phận rất trâu. Như bước đến những người này vừa nghe, thì nhất định phải tuân thủ. Cái gì chó má Tông gia, ta chưa từng nghe qua. Đội trưởng kia một hồi hồ nghi, nói, đừng lấy cái gì chó má gia tộc đến chúng ta thuần dương tiên tông trước mặt làm ra vẻ không tốt dùng, mang đi. Đội trưởng lớn tiếng nói, chó má gia tộc. Tông Hoa sắc mặt lập tức liền xanh biếc, đường đường tứ đại gia tộc đứng đầu Tông gia, đến nơi này người trong mắt lại là được chó má gia tộc, đây coi là cái gì, một chút đều không cầm Tông gia coi ra gì. Xôi, mấy cái thuần dương tiên tông đệ tử đi tới, muốn bắt Tông Hoa, nhưng Tông Hoa giàu gì cũng là xuất khiếu đỉnh cấp tu vi. Cả người chấn động một cái, mấy cái thuần dương tiên tông đệ tử lập tức liền bị chấn khai. Căn bản không gần được thân, bên này có xuất khiếu kỳ đỉnh cấp tu vi người tồn tại. Thỉnh cầu tiếp viện, thỉnh cầu tiếp viện. Đội trưởng kia nhìn Tông Hoa tu vi, lập tức lấy ra dụng cụ, mở miệng nói, vây hắn lại. Đội trưởng ra lệnh một tiếng, chung quanh một đám đệ tử đem Tông Hoa các người vây, chính là không có động thủ. Các ngươi nghe không hiểu sao? Ta muốn gặp các ngươi cao tầng, con trai ta bị các ngươi bắt đi, ta muốn mang hắn trở về. Tông Hoa hết ý kiến, lớn tiếng nói, các ngươi điểm tâm sáng thả con trai ta, không phải không như thế nhiều chuyện, trái với giới nghiêm quy định, nhất luật câu lưu 15 ngày, một điểm này cũng không ai có thể may mắn tránh khỏi. Đội trưởng lạnh lùng nói, ngươi hiện tại điểm tâm sáng đầu hàng, tiếp nhận chúng ta câu lưu quy định, miễn được chúng ta đường chủ đích thân tới động thủ. CMN, ngươi nói làm sao như thế nhiều. Tông Hoa một hồi khó chịu, lập tức vọt tiến lên, sẽ đối cái này cái đội trưởng động thủ. Đội trưởng kia nhìn sắp xông tới Tông Hoa, một hồi khẩn trương, hắn tu vi chỉ có xuất khiếu sơ kỳ, đối với người này, nhất định là không đánh lại. Nhưng hiện tại, hắn đại biểu là thuần dương tiên tông, không thể lui về phía sau một bước, nếu không, thuần dương tiên tông mặt mũi đi nơi nào đạt, cho dù chết, cũng không thể lui về phía sau một bước, còn dám không lùi. Tông Hoa nhìn đứng ở tại chỗ gắt gao nhìn chằm chằm mình thuần dương tiên tông đệ tử, nhất thời cười, bàn tay trực tiếp vỗ xuống đi, dám cản ngăn cản Tông gia người bước chân, vậy thì đi chết đi. To gan, không tuân theo giới nghiêm quy định, còn dám động thủ tổn thương ta thuần dương tiên tông đệ tử. Chán sống sao? Một đạo quát lạnh truyền tới, đội trưởng sắc mặt lập tức liền thư chậm lại. Đây là tiết trưởng lão thanh âm, nàng đến, mình liền được cứu rồi. Ai? Tông Hoa một hồi tò mò, còn không cùng hắn thấy rõ xông tới người. Trước mặt là thêm một đôi đen thùi lùi quả đấm, chính xác đánh trúng hắn mặt. Bành, Tông Hoa xuất khiếu kỳ đỉnh cấp tu vi, ở trước mặt đối phương, cũng là hoàn toàn không đủ nhìn. Hắn thân thể rơi thẳng vào liền dưới đất, thẳng tắp té xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.